Thứ 12 chương. Thứ nhất, đóa mẫu nữ hoa, 1. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiến vào Diệp Tinh Lan nhà, Đường Vũ Lân đã bị trên ghế sofa cái kia xinh đẹp thuộc phụ hấp dẫn. Mỹ phụ nằm nghiêng ở trên sofa, một cái tuyết trắng xinh đẹp tay chống đỡ đầu của mình, tay kia thì đặt ở bụng của mình, tuyết trắng tay cùng màu đen đồ ngủ hình thành mãnh liệt đối lập, cặp kia đầy đặn hào nhũ lúc này đã tại trong suốt áo ngủ. Nhưng là cấp Đường Vũ Lân càng thêm lớn cám dỗ, hai khỏa anh đào hắn nhìn vô cùng là rõ ràng, thon dài chân đẹp giao nhau duỗi thẳng ở trên sofa, ngắn ngủn đồ ngủ miễn cưỡng che ở nơi riêng tư, làm Đường Vũ Lân đối với kia tràn đầy mơ mộng. Cả người toàn thân đều tràn đầy thuộc phụ cao quý cùng tao nhã, làm Đường Vũ Lân dục hỏa lập tức thăng. Mẹ, hắn gọi Đường Vũ Lân, là ta tuyển chọn nam nhân. Diệp Tinh Lan nhìn mẫu thân vẫn là như vậy cám dỗ tư thế, đã không phải là thực để ý, hiện tại nàng đã quyết định, phải mẫu thân đưa cho Đường Vũ Lân đùa bỡn, kéo lấy Đường Vũ Lân tay ngọt ngào nói. Độc Cô Nhạn không có đứng dậy trang điểm, mắt đẹp quét về Đường Vũ Lân, ánh mắt lập tức co rụt lại, nằm ở thân thể cũng ngồi dậy đến, trên mặt có một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hồi phục trong thường ngày vẻ mặt, trên mặt mang lấy tình thiết mỉm cười, tùy tiện tọa. Muốn uống chút gì không? Trà có thể chứ? Nói xong chưa trưng cầu Đường Vũ Lân ý kiến rời đi. Nhìn kia mê người bóng lưng, bàn tay to tại Diệp Tinh Lan mông cong bên trên đại lực nhéo một chút, mẫu thân ngươi thật đúng là cái thục nữ a, ta thực yêu thích đâu. Biết Độc Cô Nhạn bóng lưng biến mất, Đường Vũ Lân mới lưu luyến tựa đầu chuyển hướng về phía Diệp Tinh Lan, trên mặt mang theo dâm đãng nụ cười. Hì hì, chủ nhân, mẹ xinh đẹp a. Ta đã sớm nói chủ nhân hội bị mụ mụ mê đảo. Diệp Tinh Lan rất là vui vẻ nói, kéo lấy Đường Vũ Lân ngồi ở trên ghế sofa, thân thể tựa vào hắn trong lòng, cảm thấy thực thư thái. Chủ nhân, muốn mẹ a, ta có thể giúp ngươi nha. Yếu đuối Diệp Tinh Lan dần dần lớn mật đi lên, nàng khuôn mặt có chút đỏ ửng, lòng bàn tay cũng có một chút mồ hôi, nói những lời này làm tim của nàng đập không động đậy đã. Tuy rằng sớm liền quyết định muốn cho mẫu thân trở thành chủ nhân tình nô rồi, nhưng là nàng gợi cảm làm nàng vẫn là thật cẩn thận, nhìn Đường Vũ Lân, mong chờ đáp án của hắn. Nga, ngươi phải giúp ta, không tệ, nhìn đến của ta tiểu tình nô tiến bộ không nhỏ, biết trợ giúp chủ nhân. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc, Diệp Tinh Lan tiến bộ có phải hay không quá nhanh, bất quá cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, đối với Diệp Tinh Lan tiến bộ hắn là rất vui vẻ. Bàn tay to sờ sờ đầu của nàng, ngữ khí rất là ôn nhu. Ân, ta hội một mực trợ giúp chủ nhân vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Diệp Tinh Lan đối với Đường Vũ Lân âu yếm rất là cao hứng, lại tiếp tục hỏi. Mẫu nữ hoa a, không sai nga, ta thực yêu thích, ngươi có biết chủ nhân nhưng là thực yêu thích thục nữ. Đường Vũ Lân cười hì hì nói. Chủ kia nhân đêm nay phải nghe theo sắp xếp của ta nga. Ta có thể giúp trợ chủ nhân được đến mẹ. Diệp Tinh Lan liếc nhìn phòng bếp, phát hiện mẫu thân còn không có đi ra, nhỏ giọng tại Đường Vũ Lân bên tai nói. Ân. Ngươi xác định. Đường Vũ Lân tâm lý khi nhìn đến Diệp Tinh Lan mẫu thân cái nhìn đầu tiên, liền quyết định rồi, cái thục nữ này nhất định phải thu phục, cho nên hắn tính toán đêm nay tốt tốt biểu hiện một chút chính mình, vì về sau lót đường. Đối với Diệp Tinh Lan phải giúp trợ chính mình nói ngay từ đầu chỉ là làm giữa hai người vui đùa, hắn còn cho rằng Diệp Tinh Lan trở nên hoạt bát, cho nên liền thuận theo nàng nói, bất quá bây giờ còn đến Diệp Tinh Lan là đến thật, như vậy Diệp Tinh Lan vừa rồi biểu. Hiện không phải là nàng tính cách thay đổi, mà là nàng tại nói thật mà thôi. Ân, mẹ là cái rất xinh đẹp nữ nhân, ta thường xuyên nhìn đến mẹ một thân một mình tự an ủi, rất là cô độc. Ta nghĩ mẹ cũng nhận được hạnh phúc, chủ nhân nhất định có thể cho mẹ hạnh phúc, cho nên ta hy vọng mẹ trở thành chủ nhân tình nô, như vậy ta liền có thể cùng mẹ vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Diệp Tinh Lan nhìn Đường Vũ Lân, động tình nói, bắt hắn lại tay cũng không cấm nắm chặt, ánh mắt mong chờ là mãnh liệt như vậy, làm Đường Vũ Lân rất là động tâm, hắn biết, khi hắn đem Diệp Tinh Lan mẫu thân thu làm tính nô thời điểm Diệp Tinh Lan tính cách sẽ có một phen biến hóa. Ít nhất không biết là hiện tại như vậy yếu đuối. Như vậy, ta đáng yêu tiểu dâm nô, đêm nay chủ nhân muốn chơi mẫu nữ hoa nga, ta thực mong chờ biểu hiện của ngươi nga. Dâm đãng lời nói ôn nhu làm Diệp Tinh Lang rất là hưởng thụ, tâm lý ngọt ngào mật, chủ nhân thật tốt, thích nhất chủ nhân. Thân thể dựa thật sát vào Đường Vũ Lân trên người, trên mặt nụ cười một mực không có đoạn quá. Đợi lâu, trà đến đây, vừa mới tìm cây gai vải là chút thời gian đâu. Mê người thân ảnh bưng lấy một cái mâm đi đến, phía trên đang có một cái ấm trà cùng vài cái chén trà. Xinh đẹp khuôn mặt mang lấy nụ cười ấm áp, làm Diệp Tinh Lang đều thiếu chút nữa không nhận ra đến, mẹ khi nào thì thay đổi ôn nhu như vậy. Tưởng tượng mẫu thân trong thường ngày cái loại này lười biếng cùng cao quý, lúc này mẫu thân tựa như là một gia đình bình thường bà chủ giống nhau, thân thiết chiêu đãi khách nhân, chủ nhân mị lực có lớn như vậy sao? Đường Vũ Lân không biết Diệp Tinh Lang mẫu thân thường ngày tình hình, bất quá ngay từ đầu cái loại này khí chất cao quý cấp ảnh hưởng của hắn tương đối sâu khắc, hiện tại loại này dịu dàng khí chất làm hắn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nàng đối với chính mình có ý tứ? Độc Cô Nhạn ngồi ở hai người đối diện, đem chăn đặt tại hai người trước mặt, bắt đầu pha trà, trên mặt nụ cười ấm áp một mực không có đoạn quá, nghiêng về trước thân thể, làm Đường Vũ Lân rất là dễ dàng liền thấy này thật sâu khe ngực, trong suốt đồ ngủ làm cặp kia đầy đặn cơ hồ hoàn toàn triển lộ tại trước mắt hắn, Độc Cô Nhạn như là không có chú ý tới ánh mắt của hắn giống nhau, cẩn thận cho hắn châm trà. Thỉnh dùng. Trong nhà không có đồ vật gì đó, thỉnh bỏ qua cho. Độc Cô Nhạn ngẩng đầu, nhìn đến Đường Vũ Lân nhìn chằm chằm lấy hào nhũ của mình, không có một chút không hờn giận, phóng mà đem bộ ngực ưỡng ưỡng, làm Đường Vũ Lân tâm lý một trận kích động, nàng không phải là đang dụ dỗ ta đi, mị lực của ta không có lớn như vậy a. Ho khan hai tiếng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, thì để xuống rồi, chờ đợi Độc Cô Nhạn câu hỏi, nhưng hắn là tới gặp mẹ vợ, biểu hiện muốn nhã nhặn một điểm, bưng lấy ngồi ở, cùng Diệp Tinh Lang cũng giữ vững một điểm khoảng cách. Độc Cô Nhạn nhìn đến hắn bộ dạng, cũng sẽ không khách khí nữa, bắt đầu mẹ vợ cùng con rể quyết đấu. Ngươi tên là Đường Vũ Lân đúng không? Hiện tại bao lớn? 17 tuổi. 17 a, cùng ta gia Tinh Lang là giống nhau mấy tuổi, trong nhà có vài hớp nhân à. 6 miệng, có mẫu thân, hai cái tỷ tỷ, hai cái muội muội. Nga, trong nhà nữ không ít người a, chỉ ngươi một cái nam nhân, nhìn đến tương lai gia đình sức nặng liền ép tại trên người của ngươi. Xem như trong nhà duy nhất nam nhân, ta sẽ nhường người nhà rất vui vẻ. Thật là có chí khí, không biết mẫu thân của ngươi là. Gia mẫu Tiểu Vũ, là Lung Linh chủ tịch của công ty. Lung Linh công ty a, không biết ngươi có phụ thân là. Nơi này tay nàng gắt gao ta ở tại cùng một chỗ, ánh mắt cũng là tràn đầy thần sắc mong đợi, bất quá trên mặt biểu hiện vô cùng là bình tĩnh. Đường Vũ Lân không có chú ý tới những cái này, đối với phụ thân chuyện, kỳ thật ta cũng không hiểu, thậm chí liền phụ thân bộ dạng cũng không biết, tên là cái gì cũng không rõ ràng lắm, mẫu thân chưa nói với ta về phụ thân chuyện. Đường Vũ Lân biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, hắn đối với chính mình có phụ thân là ai, trước đây là rất quan tâm, bất quá bây giờ, mẫu thân đều là người của mình, hắn mới không liên quan tâm nam nhân kia là ai, bởi vì tại mẫu thân trong miệng hắn biết nam nhân kia đã chết. Tại một bên nhìn hai người một hỏi một đáp, Diệp Tinh Lang chú ý tới mẫu thân khác thường, mẹ đối với chủ nhân phụ thân giống như thực là để ý, chủ nhân phụ thân giống như rất là thần bí, nhìn có tất yếu tìm hiểu một chút. Phải không? Nguyên lai mẫu thân ngươi không có nói cho ngươi biết về phụ thân ngươi chuyện a, tốt lắm, ngươi rất tốt, nhà ta Tinh Lang kêu cho ngươi ta thực yên tâm, ai nha, thời gian không còn sớm, nên làm cơm tối, Tinh Lang, ta đi làm cơm tối, ngươi mang lấy Vũ Lân tùy ý đi dạo a. Độc Cô Nhạn không có nghe được tin tức mình muốn, cũng không có tâm tình nói nữa, đi chuẩn bị bữa tối rồi, nàng tâm lý kỳ thật đã xác nhận không ít đồ vật rồi. Nhìn đến cần phải cùng Tiểu Vũ gặp mặt a, Lung Linh công ty, chủ nhân đã từng nói cái công ty này đâu. Nhìn Độc Cô Nhạn lại lần nữa ly khai, Đường Vũ Lân cười đối với Diệp Tinh Lang nói, mẫu thân ngươi đối với cha ta chuyện giống như thực chú ý, xem ra là được tìm hiểu một chút ta cái thần bí này có phụ thân là người nào. Đi thôi, mang ta đi nhìn nhìn gian phòng của ngươi, tùy tiện đem kế hoạch của ngươi nói một chút, mẫu thân ngươi nhưng là thực để ta tâm động đâu. Diệp Tinh Lang nhu thuận đứng lên, kéo lấy hắn hướng phòng của mình đang lúc đi đến, chủ nhân, mẹ như vậy quan tâm chủ nhân phụ thân, Như vậy hai người bọn họ nhân rất khả năng nhận thức, không bằng chúng ta đi mẹ trong phòng nhìn nhìn, có lẽ sẽ tìm được đầu mối gì nha. Diệp Tinh Lang nói làm Đường Vũ Lân rất là tâm động, loại này vụng trộm phát hiện bí mật quá trình nhưng là rất kích thích. Quay đầu nhìn xuống phòng bếp, có chút lo lắng bộ dạng, Diệp Tinh Lang chú ý, cười nói, không cần lo lắng, hôm nay mẹ nhất định sẽ dụng tâm chuẩn bị một phần bữa tối, đại khái muốn vừa đến 2 giờ, chúng ta có đầy đủ thời gian. Hắc hắc, ngươi đã nói như vậy chúng ta đi nha, lần thứ nhất đến, liền tiến vào mẫu thân ngươi gian phòng, ta rất là ngượng ngùng đâu. Trên miệng nói như vậy, nhưng là kia nhanh hơn bộ pháp có thể không phải như vậy tỏ vẻ, đối với chủ nhân lời nói, Diệp Tinh Lang cười hì hì không nói gì, kéo lấy chủ nhân hướng mẫu thân gian phòng đi đến. Gian phòng rất lớn, tràn đầy thành thục nữ nhân khí tức, màu tím giường lớn bên trên đều ra đều là nội y quần lót, các loại bại lộ quần áo phân tán tại trong gian phòng, nhìn Đường Vũ Lân phía dưới đều cứng rắn. Diệp Tinh Lang nhìn gian phòng rất là không lời, bất quá bây giờ mục đích là tìm về mẫu thân và chủ nhân phụ thân quan hệ manh mối, nàng rất nhanh liền không thấy đây hết thảy, bắt đầu tìm. Đường Vũ Lân là đi đến màn hình máy tính trước, phát hiện máy tính là mở ra, cái này càng thêm dễ dàng, bắt đầu xem qua văn kiện bên trong kẹp. Hai người cùng một chỗ hành động, rất nhanh liền phát hiện một ít gì đó. Diệp Tinh Lang phát hiện một cái đã khóa lại hòm, Đường Vũ Lân phát hiện một cái gia khóa văn kiện kẹp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, biết này nọ tìm được rồi, như vậy thì nhìn có thể hay không phát hiện đầu mối. Hòm chìa khóa bị Diệp Tinh Lang tại mẫu thân hóa trang bên trong tìm được rồi, nghĩ đến mẫu thân nàng cũng không có cỡ nào chú ý tàn cái hộp này, máy tính văn kiện kẹp khóa bị Đường Vũ Lân rất dễ dàng liền làm xong. Trước nhìn hòm bên trong đồ vật, cầm lấy vừa nhìn, toàn bộ là ảnh chụp, ước chừng trên 100 trương, hai người rất nhanh nhìn một lần về sau. Đường Vũ Lân côn thịt cứng rắn không chịu nổi, Diệp Tinh Lang mật huyệt cũng ướt, những hình này toàn bộ là Diệp Tinh Lang mẫu thân dâm loạn ảnh chụp, hai người phát hiện ảnh chụp bên trong chỉ xuất hiện một cái nam nhân. Theo bên trong ảnh chụp tin tức đến nhìn, hai người cảm thấy nam nhân kia chính là Đường Vũ Lân phụ thân, mà Diệp Tinh Lang mẫu thân trước kia là hắn tình nô, cho nên nàng bây giờ mới có thể như vậy chú ý Đường Vũ Lân có phụ thân là ai. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Sau đó sẽ nhìn về phía máy tính, kia hội có cái gì đâu này. Đường Vũ Lân đem Diệp Tinh Lang ôm trong lòng, côn thịt đã phóng ra đi ra, thật lớn côn thịt bị Diệp Tinh Lang mật huyệt toàn bộ nuốt vào, hai người cứ như vậy kết hợp xem văn kiện kẹp bên trong đồ vật. Mở ra văn kiện kẹp, bên trong đồ vật cùng hai người suy đoán không sai biệt lắm, video cùng hình ảnh, nhanh chóng xem qua đến hình ảnh, hai người phát hiện một chút tân đồ vật. Nam nhân vẫn là Đường Vũ Lân phụ thân nhất người, nhưng là nữ nhân liền nhiều hơn nhiều cái rồi. Diệp Tinh Lang nhận đi ra, những cái này nữ nhân đều là mẫu thân bằng hữu, mấy người thường xuyên chơi với nhau, các nàng cũng là như vậy một mình mang lấy nữ nhi cuộc sống, không có nam nhân. Trước kia Diệp Tinh Lang rất là tò mò, hiện tại đã biết, các nàng cùng mẫu thân giống nhau đều là nam nhân tình nô. Nhìn đến vài cái thục nữ dâm loạn ảnh chụp, Đường Vũ Lân đại lực quất cắm, bàn tay to đưa vào Diệp Tinh Lang quần áo bên trong, xoa lấy lên hào nhũ của nàng. Diệp Tinh Lang một bên hưởng thụ chủ nhân quất cắm, một bên thao túng con chuột, đem hình ảnh đều xem một lần về sau. Đường Vũ Lân cũng tại trong mật huyệt của nàng xuất tinh quá kích thích, vài cái thục nữ trước đây mở bao đồ, trưởng thành quá trình trung dâm loạn đồ, mang thai kỳ tính giao đồ, người người đều là như vậy dâm đảng. Kế tiếp Diệp Tinh Lang mở ra video văn kiện kẹp, từng cái video đều có tiêu đề, nghĩ của ta mở bao video, trường học trong toilet chủ nhân cưỡng gian, trong nhà chủ nhân nghiền gái mặc đồng phục, bọn tỉ muội cùng một chỗ dâm loạn, mang thai 5 tháng cưỡng gian, vân vân. Có rất nhiều video, nhìn đến độc cô nhạn cái thục nữ này bị phụ thân dạy dỗ vô cùng tốt đâu. Đường Vũ Lân ôm Diệp Tinh Lang quất cắm, làm Diệp Tinh Lang mở ra một tấm vài cái thục nữ mang thai đồ, hắn phát hiện một điểm đồ vật. Cẩn thận nhìn xuống mấy cái này thục nữ, nói, Tinh Lang, ngươi chú ý tới không có, mấy cái này mọi người cùng trong trường học mỹ nữ bản thượng mấy cô gái đặc biệt giống đâu. Diệp Tinh Lang một bên cao thấp khế lấy côn thịt, một bên nhìn về phía hình ảnh, phát hiện Đường Vũ Lân nói không sai, chủ nhân vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được, như vậy đây là giải thích. Nói đúng là các nàng giống như ngươi đều có thể là của ta tỷ muội, không, nhất định là, tuy rằng nam nhân kia ta không biết, nhưng là hắn và ta rất giống, ta nghĩ chính là bởi vì này dạng, mẫu thân ngươi mới có thể đối với thái độ của ta tốt lắm. Đường Vũ Lân làm Diệp Tinh Lan nằm sấp ở trên bàn máy tính, bắt đầu xông pha. Như vậy hiện tại có thể biết chính là, ta phụ thân trước kia là cái rất lợi hại người, hắn có rất nhiều tình nô, mẫu thân của ngươi, hình ảnh thượng nữ nhân và mẫu thân của ta đều là hắn tình nô, sau đó hắn rất nhiều tiền, hắn cho hắn tình nô nhóm rất nhiều tiền tài, làm cho các nàng có thể không cần vì sao phát sầu, hiện tại hắn đã chết rồi, như vậy hắn tình nô nhóm đã đều là người bình thường, theo mẫu thân ta cùng những cái này nữ nhân biểu hiện đến nhìn, các nàng đều không có quên ta phụ thân, như vậy các nàng đối với phụ thân cảm tình rất sâu đâu. Mẫu thân của ta có thể bị ta dễ dàng như vậy chinh phục, nhìn đến phụ thân đối với nàng dạy dỗ làm nàng trở nên dâm đảng, lại tăng thêm không có nam nhân làm nàng nhìn phía trên, ta mới có cơ hội, như vậy phụ thân cái khác nữ nhân muốn chinh phục, chỉ dựa vào bình thường biểu hiện, chinh phục sẽ rất khó, như vậy thân thể chinh phục là biện pháp tốt nhất rồi, những cái này nữ nhân đều là bị phụ thân dạy dỗ sau dâm phụ, chỉ cần có thể chinh phục thân thể của các nàng, như vậy tâm linh của các nàng cũng liền là của mình. Ha ha, không biết phụ thân nữ nhân có bao nhiêu, của ta bọn tỷ muội lại có mấy cái, hắc hắc, nghĩ đến không ít, đùa bẩn cha mình nữ nhân, quả nhiên rất khoái cảm, gì cả cùng tiểu di nhìn đến cùng mẫu thân giống nhau đều là phụ thân tình nô, hắc hắc, một cái cục trưởng, một luật sư, ngoạn rất tốt, vài cái biểu tỷ muội người người cũng không kém, bất quá bây giờ nha, trước đem hai mẹ con này thu nói sau. Công thịt đại lực quốc cắm, làm Diệp Tinh Lan dâm đảng rên rỉ cũng thay đổi cao vút, vốn là còn nghĩ dùng dụ dỗ thủ đoạn đến thu phục chính mình nhạc mẫu, bất quá bây giờ nha, cưỡng gian là biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần đem công thịt cắm vào đi, ta nghĩ bằng nàng kia dâm loạn thể chất, chỉ sợ sẽ chủ động phối hợp ta đâu. A, chủ nhân. Hội bị mụ mụ phát hiện. Kế hoạch tối nay. Diệp Tinh Lan mị nhãn như tơ nói. Quay đầu nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy mê hoặc, chủ nhân như thế nào đột nhiên không cố kỵ nữa rồi, như vậy thực dễ dàng làm chủ nhân chinh phục mẹ sự tình thất bại. Nhìn đến Diệp Tinh Lan kia mê hoặc ánh mắt, Đường Vũ Lân cười nói, hiện tại đã không cần gì kế hoạch, chỉ bằng mẫu thân ngươi kia dâm đảng thể chất, nhìn đến ta đại côn thịt thời điểm chỉ sợ chính mình liền thần phục, phải biết ta phụ thân côn thịt cũng không có của ta đại nha. Tại tốc độ cao quất cắm phía dưới, Đường Vũ Lân lại lần nữa bắn, đem Diệp Tinh Lan ôm đối mặt chính mình, côn thịt hướng về thân thể của nàng bắt đầu xuất tinh, đậm đặc tinh dịch bắn vào nàng khuôn mặt, quần áo phía trên, làm nàng toàn bộ thân thể thượng đều là tinh dịch, nàng không biết chủ nhân an bài, bất quá bây giờ chủ nhân côn thịt cần phải thanh lý, quỳ xuống, thay Đường Vũ Lân bú liếm lên. Phụ thân, ta không biết ngươi là ai, bất quá đừng lo, ta sẽ đem ngươi nữ nhân hết thảy biến thành của ta tình nô. Coi như là ngươi làm mẫu thân sinh hạ thù lao của ta tốt lắm, ta tin tưởng, tại đây cái tỉnh, ngươi tình nô tuyệt đối không thôi những cái này nữ nhân, của ta bọn tỷ muội nhất định rất nhiều, mà huynh đệ, ta nghĩ hẳn không có rồi, bằng không mẫu thân ba tỷ muội con gái không biết nhiều nhất, nhất định là ngươi thấy mẫu thân sinh hạ ta về sau, cho rằng có thể mẫu thân ba tỷ muội. Có thể vì ngươi sinh con, cho nên đùa bẩn các nàng số lần nhiều. Chị ruột của ta muội nhóm mới nhiều, như vậy nếu theo ta một đứa con trai, ta hội thật tốt báo đáp ngươi, bây giờ là thứ một cái nữ nhân, độc cô nhạn, nghe truyện tại audio truyện 21.com.